Chương 137, đá trung thiết bản, 1. Trong nha y mà tờ, mấy cái địa cấp đỉnh phong cùng thiên cấp sơ giai quỷ sai, vờ ơ y ma nhao nhao ngã xuống đất. Đối mặt quân mộ nhan, bọn hắn liên một tơ một hào sức phản kháng cu nở dê không có. Quân mộ nhan, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê chạy từ phán quan tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Tùy theo mà đến, còn có đáng sợ thuộc về tiên thiên cường giả huy áp. Mà lại không phải một cái, mà là dòng dã năm cái. Mộ nhan lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cất cao giọng nói, từ phán quan, ngươi có phải hay không gian nên hồ đồ dô y, bản cô nương là nữ tử, tự nhiên không phân biệt ngược lại là từ phán quan, nếu là nguyện ý cùng ta, làm không phân biệt người, ta lưu lại cùng từ phán quan nghiên cứu thảo luận một phen, cũng là không sao. A, tiện nhân ta muốn giết ngươi từ phán quan như một trận gió đổi tới. Thế nhưng là trước mắt lại nơi nào còn có quân mộ nhan thân ảnh. Người đâu tiện nhân kia ở đâu quỷ sai run lẩy bẩy, nàng chạy phế vật từ phán quan một cái bàn tay vung qua, đem kia quỷ sai hung hăng hất tung ở mặt đất bên trên, liên một nữ tử đều lưu không được, quỷ thị muốn các ngươi tác dụng gì. Tìm, cho ta đem tiện nhân kia tìm ra, vô luận chết sống ai tìm tơ y tiện nhân kia, ta trùng điệp có thưởng quỷ thị long trời lở đất, tất cả khách nhân đều bị chạy tới đấu thu trường. Không cho phép rời đi. Mà quỷ thị bên trong quỷ sai, thì toàn bộ điều động, thảm thức lục soát, chỉ vì tìm tơ y một cái chưa kịp tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm sao tìm được, lại ngay cả mộ nhan cái bóng đều bắt không được. Ngược lại là, quỷ thị từng cái địa phương, không ngừng có tin tức xấu truyền đến. Từ phán quan, không xong, không xong, kia vạn nhân quật sở, tất cả nô lệ hết thể chạy ra ngoài từ phán quan, hỏng bét. Kho binh khí bên trong binh khí, hết thảy bị người lấy sạch từ phán quan, đại sự không ổn, đấu thú trường phía sau những dị thú kia còn có nô lệ, tất cả đều bị thả ra lồng giam, mà lại chẳng biết tại sao, bọn hắn lại tất cả đều như nổi điên, nguyên bản huyền dược cũng đều không khống chế được bọn hắn từ phán quan hai mắt đỏ bừng, khóe mắt, cả người khí cơ hồ. Muốn nổ bể ra đến, quân mộ nhan ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tiện nhân. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a, từ phán quan lúc này hận không thể đem quân mộ nhan chém thành muôn mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn căn bản là liên quân mộ nhan góc áo đều sờ không tới. Quân mộ nhan tựa như là mèo đùa chuột, hành động tự nhiên xuyên qua tại quỷ thị bên trong. Mỗi đến một chỗ, liền trắng trợn phá hư, gây ra hỗn loạn. Thiên ma cầm cầm âm hóa lưỡi lao, cũng không phải đùa giỡn. Tại cường đại huyền lực chống đỡ dưới, liền xem như kiên cố công trình kiến trúc cũng có thể nháy mắt phá hủy thành đá vụn. Thế là, cứ như vậy một phương truy, một phương trốn. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, nguyên bản đại biểu cho Hạ An thành quyền lợi đỉnh phong phồn vinh quỷ thị, lại bị biến thành khắp nơi phế tích, vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng, từ phán quan trong mắt đã không chỉ là phẫn nộ, còn có khủng hoảng. Quỷ thị bị hủy nếu là hôm nay còn bắt không được quân mộ nhan, hắn tất nhiên sẽ chết vô cùng khó coi. Nghĩ tới đây, từ phán quan kia vặn vẹo trên mặt, lộ ra sát y điên cuồng cùng dữ tợn. Bây giờ cái này toàn bộ quỷ thị, duy nhất còn không có bị phá hư cù nở dê không có bị vơ vét, liền chỉ còn lại một chỗ. Huyền dược nhà kho cho nên, quân mộ nhan nhất định sẽ đến đó từ phán quan mang người, lướt nhanh như gió đuổi tới dược liệu nhà kho vị trí. Phanh một tiếng, cửa bị đá văng. Nương theo mà đến còn có từ phán quan gần như điên cuồng gầm thét, quân mộ nhan, lần này, ta nhìn ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu, lại có nhân đoán được béo thỏ chủng loại, lợi hại. Tấu chương xong.